câu chuyện cuộc chiến hôn nhân đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi với mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng câu chuyện đã đem lại cho các bạn những giờ phút thoải mái, vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác. Xin chào tạm biệt.